Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 857. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là, ai sẽ quan tâm hắn vì sao mà chết chứ? À không đúng, có lẽ vẫn còn một người mẹ yêu hắn ta mù quáng. Nhưng giờ còn đang bận oán trời trách đất. Chẳng biết qua bao lâu bà ta mới phát hiện con trai cao quý của mình đã nằm lại nơi đầu đường xó chợ. Thường Vịnh Chí luôn tự cho mình là người thông minh, không thể phủ nhận rằng hắn rất giỏi tính toán trong kinh doanh và đã từng đạt được thành công. Thế nhưng, sai lầm lớn nhất của hắn là đem những toan tính ấy áp dụng lên chính những người thân cận nhất. Kết quả nhận lại ngoài hai bàn tay trắng cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Xứng đáng, thời gian quay trở lại sau khi Kỳ Giao Quang ngắt kết nối với Hoàng Cam Cam và Trương Vân, cô bấm độn một quẻ. Sau khi thấy được tương lai của bọn họ, lông mày Kỳ Giao Quang hơi nhíu lại. Hóa ra, ngay sau khi Thường Vịnh Chí đưa Ngô Á Bình đến bệnh viện, bác sĩ đã nhanh chóng xác nhận cô ta không còn dấu hiệu sự sống. Thi thể cô ta lập tức được chuyển đến nhà X, Á, C, nơi cuối cùng cô ta sẽ nằm lại trước khi cha mẹ cô ta đến nhận cô ta để lo hậu sự. Nhưng mà, có người còn đến sớm hơn bố mẹ Ngô Á Bình. Một người Kỳ Giao Quang không thể ngờ, đó là Thiên Cửu Đạo Trường và Vệ Mông. Đạo trưởng, tại sao chúng ta lại đến đây? Vệ Mông khó hiểu hỏi. Ông ta cứ tưởng, lần này Thiên Cửu trở về mục đích chính là để tìm Kỳ Giao Quang trả thù, kết quả lại đến đây trước. Thiên Cửu không bận tâm đến câu hỏi của ông ta. Ông ta cúi đầu nhìn thoáng qua Ngô Á Bình, đáy mắt lóe lên một tia chán ghét. Vẫn là đến muộn rồi. Nói xong, Thiên Cửu vung tay lên. Sau đó, Vệ Mông liền nhìn thấy hồn phách của Ngô Á Bình từ trong T, H, I, T. Hát, ể cô ta bay ra. Tôi đây là, khi nhìn thấy T, H, I, T, H, ể của chính mình, Ngô Á Bình thoáng sững sờ, không thể tin vào những gì đang diễn ra. Nhưng ngay sau đó, nỗi hoảng loạn ập đến, cô ta gào thét trong tuyệt vọng. Không, tôi đã C, H, ế, T rồi sao? Không thể như thế được. Trương Vân, còn tiện nhân đó, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta. Bây giờ cô căn bản không thể đến gần cô ta. Thiên Cửu mở miệng nói. Lúc này Ngô Á Bình mới chuyển ánh mắt sang Thiên Cửu. Ông là ai? Thật ra, cô hoàn toàn có thể cướp đi vận mệnh của Trương Vân, thậm chí còn có thể có con. Cô có muốn biết ai là người đã đứng sau giúp đỡ cô ta không? Thiên Cửu từ từ dụ dỗ. Con mồi, nhập hố, cách Trương.